Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, mặt nạ nam. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ngươi lúc sinh ra đời ta không ngừng ôm qua ngươi. Còn đưa qua ngươi quà sinh nhật. Sakura cùng Ino các loại Konoha Sasuke hậu viên bột lọc đầu dồn dập phát sinh thiếu nữ thét chói tai. Bên trong còn cất giấu không ít kawaii. Thán phục, Sasuke đại xui xẻo. Naruto những thứ này không phục các nam sinh còn cố ý khí hắn. Thực sự là khả ái a. Tiểu Sasuke muội muội, ngươi có phải hay không muốn được ta giết? Siêu cấp lớn ngu ngốc. Sasuke không nói hai lời, trở tay liền thừa dịp danh nhân không chú ý chế phục hắn. Lắc lắc cánh tay của hắn ngồi ở hắn trên mông. Chất vấn hắn là ca ca vẫn là muội muội, không muốn cùng Itachi có nữa tiếp xúc. Uchiha Izumi núp trong bóng tối quan sát hình ảnh này, nhớ lại năm đó muốn ôm một cái Sasuke, lại khiến cho hắn oa oa khóc lớn, dường như thoát ra ca ca ôm ấp liền mắc phải tiệt chứng tựa như. Nhớ lại năm đó Mỹ Hảo, Tuyền liền đối với Konoha cùng Uchiha quan hệ càng thêm quấn quýt. Nói lý ra Shisui đi tìm Tuyền mấy lần, đem bộ phận chân tướng nói cho nàng biết, hy vọng nàng chỉ ít không nên đem sai lầm đều do ở Itachi trên người một người. Là đứa bé trai U, gọi là Sasuke, Uchiha Sasuke, đâm đâm đứa bé sơ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn, về sau muốn cùng tiểu Naruto hảo hảo ở chung a hát, tiểu Sasuke tương đương. Hừ hừ, Sasuke buông ra Naruto nhảy người lên, hai tay cho vào túi, bày một cái khóc đắp nam hài tư thế, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa đâm Naruto cái trán một cái. Xem ở ta là ca ca phân thượng, liền miễn cưỡng chiếu cố một chút ngươi tên ngu ngốc này đệ đệ a. Naruto phát cáu cắn góc áo, dùng sức dẫm sàn nhà, Sakura y phục trượt đến dưới bờ vai mặt. Nội tâm có loại cái này tam sinh tam thế tình huynh đệ chính mình là thật dung nhập không vào cảm. Dạ, rõ ràng hai người là có thể thành một lớp. Tại sao phải an bài ba người a? Nhị đại nhãn đại nhân. Cái kia, có phải thật vậy hay không rất đau à? Kushina cũng có thứ sợ. Thật khiến người ngoài ý tương đương. Naruto ngơ ngác ngây ngốc. Căn cứ không hiểu liền hỏi nguyên tắc Toto cha mình ngự thần báo. Lão ba, cái gì sẽ rất đau nhức à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato xấu hổ. Cái này, ngươi bây giờ còn không dùng hiểu. Liên quan tới là mình mẹ sự tình. Naruto còn muốn truy vấn. Nhưng ngay sau đó, thật đau à? Naruto, liền mang bên người hắn Sasuke đều sợ đến một cái giật mình. Sasuke vô ý thức hỏi hắn ca chuyện gì xảy ra? Itachi diện vô biểu tình đồng thời thập phần nghiêm túc cho Sasuke gặp sinh nở là có ý gì? Khiến cho Mikoto cùng Fugaku tương đương xấu hổ. Đồng thời còn phát hiện nhà mình đại nhi tử có phải hay không có điểm ngây người. Tiểu Naruto, tiểu Sasuke, Sakura ba người mặt ở Uchiha Itachi nghiêm trang giảng giải bên trong. Cùng trong hình ảnh Kushina đau từng cơn trong tiếng thét chói tai từng bước biến đỏ. Thậm chí có siêu việt cà chua biến thành đỏ tím xu thế. Kakashi thực sự xem không nổi nữa mới. Chỉ có lên tiếng ngăn cản, buông tha khả ái của ta các bộ hạ a. Itachi, bọn họ nhất nhỏ chỉ có 12 tuổi. Thực sự không phải biết những chuyện này niên kỷ. Naruto liều mạng gật đầu. Sasuke cùng Sakura không thể càng nhận đồng. Itachi không phải cảm thấy mình làm như vậy có gì không đúng. Đi qua tương lai hình bóng hắn ý thức đến sai lầm của mình. Cho rằng chính hắn thành tựu huynh trưởng hẳn là càng chăm chú địa đối đãi Sasuke vấn đề cùng thỉnh. Cầu, hơn nữa bất luận cái gì tri thức đều có thể trong tương lai trong nhiệm vụ gặp phải. Trước giờ biết cũng không cái gì không tốt. Deidara một mực cùng Itachi làm khó dễ. Hắn nhổ nước bọt Itachi có phải hay không tiếp nhận cái gì kỳ quái nhiệm vụ. Đối với lần này Uchiha Obito cùng Nagato một click san thức phủ nhận. Tổ chức trước đây trên cơ bản đều là tiếp ám sát nhiệm vụ. Tuyệt đối sạch sẽ, Không nhân viên làm bất luận cái gì bọn họ ranh giới cuối cùng không thể chịu đựng kỳ quái nhiệm vụ. Không, không có việc gì à. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Kushina đau thành như vậy. Không có việc gì, bình thường, nhưng là, thế nhưng, cái kia, đường đường đệ tứ mục Hokage, thanh âm cư nhiên đều run lên. Đây thật là cái kia tia chớp vàng. Trách không được lão bà hắn nói hắn là ngụy nương. Ha ha ha, còn lại nhẫn thôn xem phim khu có thể không thể bỏ qua cái này hài hước. Đệ tứ Mizuki cùng đệ tứ Raikiki có chút bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ nhưng là biết đến. Namikaze Minato cũng sống lại. Konoha Hokage đều tiến đến thất đại nhãn. Dài một chút tâm cũng đừng cười rồi. Vô luận thế nào, xem phim khu lúc này đều là phái khôi hài. Tường Hòa đang mong đợi mới sinh mạng Giáng sinh bầu không khí. Nhưng mà một cái mang theo thần sắc hổ Madara mặt nạ nam nhân xuất hiện tại trong hình ảnh. Ăn mặc màu đen xám đều căng. Đem chính mình cả người hoàn toàn che khuất. Hắn đứng địa phương. Chính là bí mật dùng làm phòng sinh ngoài hang động. Trong hình ảnh thân phận thành mê nam tử thắt chết Anbu yết hầu nhẹ nhàng buông. Từng bước đi hướng màu đỏ sậm cổng Toriai. Bốn phía là mặt khác ba gã Anbu thi thể. Obito tại sao lại nhớ kỹ như vậy tinh tường? Bởi vì hắn năm đó ở nơi nào giết chết qua bốn cái Anbu một cái chữa thương ninja. Còn có đệ tam Hokage thê tử Biwako. Không cần xúc động bất luận cái gì phong ấn. Hollow hóa là khắc chế bất luận cái gì phong ấn thuật. Biện pháp hữu hiệu nhất. Thiếu niên Obito nhìn lấy hình bóng. Hận không thể chui vào nói cho Minato lão sư có địch nhân xâm lấn. Hắn không biết, tương lai cái kia đã thành niên hắn càng hận hơn không phải chui vào ngăn cản gần phát sinh toàn bộ. Nhưng là bọn họ ai đều không thể ngăn cản trong hình ảnh. Cũng là bọn họ cái này thế giới đã từng phát sinh qua toàn bộ. Làm ánh tượng bên trong truyền đến đứa bé sơ sinh tiếng thứ nhất khóc nỉ non. Kushina cùng Minato rơi lệ. Naruto có một loại thứ thiệt cảm động. Chính mình là thực sự tồn sống ở cái này cái trên thế giới cảm động. Sakura tò mò nhìn chằm chằm hình bóng. Cứ nhiên lên tiếng thì có bắt được chòm dâu a. Bởi vì cửu vĩ ảnh hưởng a, Minato cười nói. Cũng coi là một bớt. Mini cửu vĩ bãi động đuôi to. Nhìn lấy tiểu quỷ kia năm đó mới vừa sinh ra dáng vẻ. Nhỏ giọng lầm bầm. Coi như đem lão phu nhận sai vì lời của cha mẹ. Chắc cũng là phụ thân mới. Chỉ có thích hợp hơn a. Chấm ngoặc kép. Cái kia không thẳng thắn dáng vẻ chọc cho nông thôn huynh đệ cùng còn lại vĩ thú cười ha ha. Nói Naruto trên mặt cái kia hồ ly sợi dâu bị nhận sai thành cửu vĩ hài tử thật đúng là nói xuôi được. Naruto hai mắt trợn to. Khi còn bé chính mình thực sự là lại ầm ĩ lại ngu xuẩn. Rồi lại có loại cảm động. Mình. Kushina dưng dưng nhìn lấy mới vừa sinh ra Naruto. Hình ảnh kia để Gaara nhớ lại Karura nhìn lấy mới vừa sinh ra từ tay phách bên trên liều mạng lau. Nước mắt Naruto bả vai. Gaara thanh âm mang theo một chút tình cảm ấm áp. Mẫu thân thật đúng là nhân vật vĩ đại. Naruto dùng sức một tiếng. Temari nhìn về phía đệ đệ phương hướng. Hồi tưởng 3 tháng trước đây từ xa nhẫn đi tới Konoha. Khi đó nàng làm sao cũng không nghĩ ra Gaara sẽ có đánh như vậy cải biến. Nhìn lấy trong hình ảnh một màn này. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura đôi huynh đệ này tâm tư lương nhiều. Liên tại vài ngày trước đây. Bọn họ thân thủ đem sinh dưỡng mẫu thân của mình phong ấn đến rồi chống trải tịch liêu mặt trăng. Bên trong. Không. Hoa tươi. Nhìn lấy như vậy hình bóng. Hai huynh đệ không khỏi nghĩ. Tại bọn họ mới sinh ra thời điểm có phải hay không cũng là này tấm tình cảnh. Theo bọn họ mỗi ngày càng lớn lên, mẫu thân dùng phương thức của mình bảo vệ bọn họ, mà bọn họ có phải hay không cũng giống Indra cùng Atula như vậy. Một phương không cho là những người khác có thể hiểu được chính mình. Bên kia cũng vẫn không có thực sự về phía trước bước ra quá bước. Không khỏi nhớ tới Uzumaki Naruto. Dù cho ở Uchiha Sasuke muốn giết hắn, muốn cùng mẫu thân, Uchiha Madara, Indra giống nhau đứng ở hủy diệt thế giới con đường bên trên. Người thiếu niên kia cũng chưa từng buông tha cho hắn. Huynh giả, thừa kế mẫu thân bạch nhãn lực lượng Osusuki Hamura lên tiếng nói. Đã từng chúng ta, có phải hay không cũng có đường khác có thể chọn đâu. Dùng cho Rinnegan Osusuki Hagoromo không nói gì, nhưng trong đầu cũng có ý tưởng giống nhau. Phía trước bọn họ không hề nghĩ rằng, nhưng nhìn qua những thứ này từ hắn tương lai trao quyền chakra sinh sôi nảy nở đi ra tên là ninja. Nhóm quần thể, nở rộ ở trong máu tươi thăng trầm, so với bọn họ càng hiểu rõ quý trọng thân tình. Giữ gìn tình hữu nghị bản mini tứ vĩ Son Goku đi bộ qua đây. Lão đầu, các ngươi cùng ta cái kia chết vặn vắt Jinchuriki nói giống nhau nói. Son Goku ngón cái chọc chọc bên kia hừ lạnh nhìn về phía nơi khác Roshi. Ở cửu vĩ trong trí nhớ các ngươi nhìn rồi a. Khác một cái thế giới ta cuối cùng sẽ bị Uchiha mang. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Obito dùng sức ho khan. Cầu không quay ngựa giáp, tứ vĩ rất cho mặt mũi đổi từ, bị Uchiha Madara hấp thu được ngoại đạo ma tượng bên trong. Jinchuriki đương nhiên cũng theo chết rồi, khi đó chúng ta chứng kiến Naruto cùng Kurama chuyển động cùng nhau. Cũng có quá các ngươi hôm nay ý tưởng một e rằng chính mình kinh cũng có một loại lựa chọn khác. Cùng một loại cùng lúc này kết cục bất đồng. Hắc Zetsu nghe được bọn họ nói. Tâm lý hàm chứa ủy khuất vươn một ngón tay. Chỉ vào y thôn huynh đệ lại là một vòng chửi ầm lên. Đương nhiên, kết cục cũng vẫn là bị vũ y Rinnegan chừng. Trong nháy mắt dẫm trở về mụ mụ trong tay áo uể oải suy sụp đi. Biwako đại nhân, điền đường. Trong hình ảnh nội dung theo Minato la lên. Cùng với trong tả Naruto mãnh liệt hơn kêu gào nghênh đón chuyển ngoặt. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato, từ Jinchuriki bên người ly khai, vừa trở về Uchiha Flame thẩm duyệt hiện Hokage đại nhân cùng không ít Konoha dân chúng đều tụ ở Uchiha tộc địa, chờ hắn chạy tới, nghe trong hình ảnh giọng nam hơi có chút nghi hoặc là, vâng, đúng, Madara tiếng người thanh âm, hắn nhìn trong hình ảnh mặt nạ nam. Nhìn lại bên kia cũng bị khủng bố vấn đáp sống lại Madara. Nghịch sinh trưởng, Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Obito núp ở phía sau. Nghĩ thầm đây chính là hắn và Naruto lần đầu tiên gặp mặt. Đưa quà sinh nhật cũng rất đặc biệt. Một tã lót nổ phù. Tên khốn kia, mau đưa Minato lão sư hài tử buông ra. Không phải vậy ta Uchiha Obito đại nhân nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thiếu niên Obito tức giận rít gào. Một lát sau, hắn không có nghe thấy Kakashi nhổ nước bọt. Cũng không có nghe thấy khác một cái thế giới chính mình cái kia không tiếc cười khẽ. Làm gì? Thiếu niên Obito xem Kakashi cùng Lâm trong ánh mắt lộ một loại bi thương. Mà người xung quanh đều dùng một loại. Như thế nào hình dung đâu? Đại khái chính là quan ái trí chướng nhãn thần nhìn lấy hắn. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng kiêu vi xuyên quy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.